Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, Dựng Linh Phấn Trần. Rời đi luyện dược sư giao dịch hội sau, Hỏa Huyền liền quay trở về chính mình lâm thời chỗ ở. Thánh Đan thành ngoại vực, dựa vào bắc một chỗ hẻo lánh địa vực, một chỗ khá là rộng rãi sân. Này một tòa sân đặt ở Thánh Đan thành mặt phía bắc một chỗ đoạn đường vô cùng kém cỏi địa phương. Hiện nay Đan Tháp muốn tổ chức đan hội, cảnh này khiến toàn bộ Thánh Đan thành trở nên so với lấy ngụ ở náo nhiệt. Tuy rằng viện tử này chu vi cũng có không ít người chảy, nhưng cùng với những cái khác địa phương so ra, nhưng đích thật là xứng đáng yên lặng hai chữ. Lúc này giữa sân, chính mình ba vị tiểu đệ đang chìm đắm trong tu luyện. Hỏa Thủy đang ngồi ở trên băng đá, một tay chống cằm của chính mình, nhìn cửa viện, tựa hồ là đang chờ mình trở về. Nhìn thấy Hỏa Huyền sau khi trở lại, Hỏa Thủy liền vội vàng đứng lên, hướng Hỏa Huyền đi đến. Nàng giờ khắc này trên mặt biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Huyền nghi ngờ hỏi. Hỏa Huyền ca ca, trong tộc có tin tức truyền đến. Hỏa Thúy mở miệng nói. Trong tộc tin tức, vào lúc này trong tộc có thể truyền đến tin tức gì? Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, nếu như không phải hồn tộc muốn động thủ, vậy liền chỉ có cổ tộc có cái gì mờ ám rồi. Là liên quan với hồn tộc chuyện, vẫn là liên quan với cổ tộc chuyện? Hỏa Huyền mở miệng hỏi. Là liên quan với cổ tộc. Liên quan với cổ tộc. Gần nhất cổ tộc ở trong bóng tối có phải là có cái gì mờ ám? Ừ, Hỏa Chí hơi gật gật đầu. Nói, tộc trưởng truyền đến tin tức. Hắn nói cổ tộc ở gần nhất quãng thời gian này bên trong có một ít không bình thường. Tựa hồ là ở dự mưu cái gì? Phỏng chừng bọn họ là ở dự mưu tương lai làm sao tìm được chúng ta báo thù. Làm sao tiêu diệt chúng ta viêm tộc. Cổ tộc quả nhiên không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Hiện tại sáu tộc mặc dù là minh hữu quan hệ, thế nhưng cổ tộc ở đối phó viêm tộc trong chiến dịch tổn thất nặng nề. Hiện tại phỏng chừng ở cổ tộc trong lòng, đối với viêm tộc cừu hận thậm chí muốn vượt qua hồn tộc. Trải qua này 3 năm đại chiến, cổ tộc tổn thất đấu thánh cường giả nhưng là vượt qua 2 chữ số. Hơn nữa chiến hậu bọn họ còn bồi thường tứ tộc lượng lớn có giá trị không nhỏ công pháp đấu kỹ đan. Dược, hiện tại trong cổ tộc tuy rằng hao tổn máy móc nghiêm trọng, nhưng bọn họ vẫn là viễn cổ bát tộc ở bề ngoài loại thứ nhất tộc. Ở hồn tộc không hiển hiện ra bản thân chân thật thực lực lúc, cổ tộc vẫn luôn là viễn cổ bát tộc bên trong lão đại. 3 năm trước đối với viêm tộc chiến dịch có thể nói phải cổ tộc này ngàn năm tới nay, nhất huất. Ước một lần, cơn giận này bọn họ nhất định không nuốt trôi. Mối thù này bọn họ không thể không báo. Hiện tại cấp trên có hồn tộc đè lên, cổ tộc cũng không dám lại tùy ý bốc lên chiến tranh. Bất quá bọn hắn tuy rằng không dám bốc lên chiến tranh, nhưng ở lén lút làm một ít mờ ám vẫn là có thể. Hỏa Huyền ca ca, tộc trưởng hy vọng ngươi thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau có thể mau chóng trở về trong tộc. Không phải vậy cổ tộc nếu tới báo thù nói. Ta biết rồi, ở giao phó xong đỡ lấy dự định sau. Hỏa Huyền chính là không thể chờ đợi được nữa xuyên trở về trong phòng của mình. Bên trong gian phòng, một cái bàn trên để, Hỏa Huyền vừa lấy được này một viên quái dị miếng đồng. Miếng đồng hiện vàng nhạt vẻ, ở miếng đồng bên trên, còn che kín không ít cong cong vặn vẹo như khâu dẫn. Địa long giống như màu xanh lục dỉ đồng xanh, mà cũng chính là những này dỉ đồng xanh, vừa mới đem khối miếng đồng bên trên một ít kỳ dị đồ văn cho ăn mòn che đậy đi. Hỏa Huyền ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm này một khối phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Miếng đồng, vẻn vẹn dựa vào mắt thường hắn chỉ có thể nhìn thấy miếng đồng trên những kia cong cong vặn vẹo vặn. vẹo dường như khâu dẫn, địa long giống như rỉ đồng xanh. Khối này miếng đồng trên bí mật vô cùng khó có thể phá giải. Như đặt ở bên ngoài vẫn đúng là không bao nhiêu người có thể biết làm sao thu được miếng đồng bên trong gì đó. Có điều cũng đang bởi vì này miếng đồng trên bí mật không có dễ dàng như vậy là bị phá giải. Mới tiện nghi chính mình, Hỏa Huyền đưa tay lấy ra trên bàn miếng đồng. Chợt xong chỉ cũng khúc, một tia đấu khí ở đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một rễ, cái thật nhỏ đấu khí tế châm. Sau đó nắm cây này hết sức ngưng tụ đấu khí tế châm. Cẩn thận từng ly từng tí một nghiêng cắm vào miếng đồng mặt ngoài những kia màu xanh lục dị đồng. Xanh trên, ở Hỏa Huyền này cẩn thận từng ly từng tí một gây xích mích dưới. Miếng đồng bên trên những kia màu xanh lục dị đồng xanh bắt đầu từ từ bóc ra từng mảng. Sau đó hết mức rơi vào trên mặt bàn. Ở hao tốn sắp tới nửa giờ sau, Hỏa Huyền vừa mới đem miếng đồng trên những kia màu xanh lục rỉ đồng xanh hết mức loại bỏ đi. Đem rỉ đồng xanh loại bỏ sạch sẽ sau, Hỏa Huyền liền tùy ý đem này một khối miếng đồng cho quẳng rồi. Này miếng đồng đã vô dụng, ném xuống miếng đồng sau, Hỏa Huyền bàn tay hơi cong. Một luồng sức hút đột nhiên từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Đem trên mặt bàn này một ít màu xanh lục rỉ đồng xanh hết mức hút vào lòng bàn tay. Màu xanh lục rỉ đồng xanh từ từ ngưng tụ thành một to bằng ngón cái màu xanh lục đồng cầu. Hỏa Huyền chợt cho gọi ra một đoàn ngọn lửa màu đen nhạt. Cong ngón tay búng một cái, đem vật cầm trong tay màu xanh lục đồng cầu ném vào dị hỏa bên trong. Ngọn lửa màu đen nhạt đem màu xanh lục đồng cầu cho bao phủ mà vào. Trải qua này dị hỏa một phen nung đốt, đồng cầu bất luận ngọn lửa màu đen nhạt làm sao nâng lên nhiệt độ. Rõ ràng đều là chưa từng xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng là vội vàng đề cao trong lòng bàn tay dị hỏa nhiệt độ. Nung đốt sắp tới gần 10 phút sau, cái viên này màu xanh lục đồng cầu mới vừa có dấu hiệu hòa tan. Theo đồng cầu hòa tan tốc độ tăng lên, Hỏa Huyền phát hiện, này đồng cầu bên trên loại kia màu xanh lục lại ở từ từ làm nhạt. Từng viên một cực kỳ hơi nhỏ vàng nhạt bụi, lặng yên từ hòa tan rỉ đồng xanh bên trong bóc ra mà xuống. Sau đó trôi nổi ở đen đen hỏa diễm bên trong, lóe lên, giống như tinh linh giống như vậy, làm cho người ta một loại cực kỳ nồng nặc linh tính cảm giác. Vàng nhạt bụi từ từ bóc ra, ước chừng 2 phút khoảng chừng sau, chính là đình chỉ bóc ra, mà theo bụi bóc ra hầu như không còn. Này đồng cầu, nhưng là trong nháy mắt, hóa thành tiêu diệt, theo đồng cầu tiêu diệt, 5 hạt màu vàng nhạt bụi, lập lòe tràn ngập linh tính ánh sáng lộng lẫy, trôi nổi ở hỏa diễm bên trong, tùy ý đen đen hỏa diễm làm sao nung đốt. Đều là chưa từng có nửa điểm ngoài hắn ra biến hóa. Hỏa Huyền ánh mắt mang theo nóng rực nhìn ngọn lửa kia bên trong 5 hạt màu vàng nhạt bụi. Cuối cùng cũng đến tay. Dựng linh phấn trần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.